Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, chương 613, vừa dẫn. Canh hai cầu thanh, 2 giờ chiều, đường tu cùng Long Tuyết Giao, Điền Hiểu Manh ba người ly khai Lam Tinh viện mồ côi. Ngày hôm nay bọn họ làm đã đủ nhiều. Kế tiếp Lam Tinh viện mồ côi sẽ phải chịu bao nhiêu người quan tâm? Biết có nhiều cải biến, ba người đều không rõ ràng. Đường tu đi qua chuyển khoản, đã đem 2 triệu tụ vào viện mồ côi tài khoản công cộng bên trong. Liền Điền Hiểu Manh cam kết 10 vạn đồng, cũng bị nàng tụ vào viện mồ côi tài khoản công cộng bên trong. Ta mời các ngươi ăn, đường tu lần này không để cho Long Tuyết Giao lái xe. Tự mình lái xe. Mang theo 2 nàng hành xử ở trên quốc lộ, Long Tuyết Giao lắc đầu nói rằng, đường tu, buổi trưa hôm nay bữa cơm này, phải để ta làm mời, nếu như ngươi nếu là không đồng ý, ta tình nguyện buổi trưa hôm nay không ăn cơm. Vì sao? Đường tu mê hoặc nói, Long Tuyết Giao chăm chú nói rằng, ta lúc đầu chỉ là muốn mời ngươi qua đây giúp ta một chút, giúp ta mang một ít gì đó. Lại không nghĩ rằng sự tình biết chuyển biến đến tình hình phía sau. Ta cực kỳ kích động, cũng cực kỳ cảm kích. Tuy là tiền lương của ta rất cao, nhưng ta một người căn bản là không có biện pháp chống đỡ toàn bộ viện mồ côi. Các ngươi ngày hôm nay làm được rất nhiều. Ta muốn dùng năng lực của ta, cho dù là một bữa cơm cơ hội, để diễn tả ta đối với các ngươi lòng biết ơn. Đường tu ngây ngẩn cả người, qua một hồi lâu mới, chỉ có, yên lặng gật đầu, nói rằng, ngươi đã mời, vậy chúng ta ngày hôm nay đi đẳng cấp cao hơn một chút tửu điếm. Ta chọn địa phương, không thành vấn đề à? Long Tuyết Giao cười, khẽ lắc đầu một cái, ngồi ở hàng sau Điền Hiểu Manh, chẳng biết lúc nào cũng đã mở ra phát sóng trực tiếp gian. Đường tu cùng Long Tuyết Giao đối thoại của hai người, tất cả đều bị nàng phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Phát sóng trực tiếp thời gian, nguyên bản tán đi không ít những người ái mộ, lại bắt đầu dồn dập trở về. Thậm chí rất nhiều người ái mộ muốn biết, đường tu nói đẳng cấp cao hơn một chút tửu điếm, đến cùng biết hào tới trình độ nào. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đang bình luận khu nghị luận ầm ĩ. Hỏi mới vừa đường tu bọn họ có phải hay không làm bày ra. Dù sao mới vừa phát sóng trực tiếp hết viện mồ côi. Hiện tại thì đi phàm ăn. Cái này rõ ràng có điểm không thể nào nói nổi. Có lộc ăn tê cay thơm mát nồi. Đường tu đem xe dừng ở bên ngoài về sau. Cười nói rằng, nghe nói tê cay thơm mát nồi rất được nữ hài tử truy phùng. Cay gì đó, hai người các ngươi không thành vấn đề à? Long Tuyết Giao đối với ăn cái gì cũng không đáng kể, cho nên cười nhạt biểu thị không thành vấn đề. Mà Điền Hiểu Manh xuống xe về sau, giơ điện thoại di động hướng về phía có lộc ăn tê cay thơm mát nồi chiêu bài. Sau đó nhíu cái miệng nhỏ nhắn, ngón tay cực nhanh đưa vào một câu nói. Đây chính là trong truyền thuyết xa hoa lần. Xa hoa lần, xa hoa lần. Nhất thời, phát sóng trực tiếp gian mấy trăm ngàn những người ái mộ. Từng cái cười to, các loại mừng rỡ biểu tình càng là bay đầy trời. Có chút ác thú vị người ái mộ càng là cực nhanh bình luận. May mắn không phải là ăn bún cay. Bằng không nhìn manh nữ thần liền muốn biến thành con vịt đã đun sôi. Bay đến nhân gia trong chăn đi. Điền Hiểu Manh nhìn một chút đối nàng vẫy tay Long Tuyết Giao. Đáp đáp một tiếng về sau, đưa mắt nhìn Long Tuyết Giao cùng đường tu đi vào cửa tiệm. Sau đó thấp nói rằng, nói cho các ngươi biết một bí mật. Kỳ thực đường thần y là một vị thổ hào. Hắn nhất định là luyến tiếc làm cho Long tỷ tỷ dùng tiền. Phía trước không có nói cho các ngươi biết. Hắn ngày hôm nay nhưng là quyên cho Lam Tinh viện mồ côi chọn 2 triệu. Được rồi, bí mật tuôn ra, tâm lý thật là thoải mái. Manh manh đều nhanh đói xẹp. đi trước hủy lạo một chút manh manh dạ dày. Phát sóng trực tiếp kết thúc, Điền Hiểu Manh cất điện thoại di động, rất nhanh đuổi theo, mà phát sóng trực tiếp thời gian mấy trăm ngàn những người ái mộ. Từng cái bị Điền Hiểu Manh lời nói gây kinh hãi. 2 triệu, mặc dù bọn hắn có thời gian ở phát sóng trực tiếp gian lãng phí thời gian. Tuyệt đại bộ phân nhân sinh hoạt điều kiện cũng không tệ. Nhưng 2 triệu ở trong mắt bọn hắn, vẫn là một khoản phi thường số lượng khổng lồ. Đường thần y hắn cứ như vậy quên đi ra. Trong lúc nhất thời, phát sóng trực tiếp giữa những người ái mộ, đối với đường tu tốt đánh giá như nước thủy triều. Bữa trưa kết thúc, đường tu không có theo Long Tuyết Giao ly khai. Ngược lại là Điền Hiểu Manh bị Long Tuyết Giao đưa về nhà. Thừa dịp buổi chiều lúc rảnh rỗi, đường tu tới đến nhà Tửu Lâu. Bởi vì không phải giờ cơm, ăn cơm khách nhân không phải là rất nhiều. Đường tu ở bên trong đi vòng vo một vòng, mới biết được mẫu thân ngày hôm nay căn bản là không có qua đây. Gọi điện thoại hỏi về sau, mới biết được phụ mẫu sáng sớm hôm nay liền cản hỏa xe đi Đế Đô. Đường tu muốn ở trong điện thoại hỏi thăm bọn họ vì sao đột nhiên đi Đế Đô. Kết quả mẫu thân Tô Lăng Vận dĩ nhiên xèo xèo ô ô một lát, cũng không nói ra một nguyên cớ. Được rồi, đi tìm Long Chính Vũ. Đường tu ly khai Tửu Lâu, cho Long Chính Vũ gọi điện thoại, biết được hắn đang chạy về Long Trù Thực Phủ trên đường. Vì vậy, đường tu cũng trực tiếp chạy tới. Lần này đi tới Long Trù Thực Phủ không có bị bảo an ngăn lại, bởi vì bảo an đã nhận ra đường tu, thậm chí có 2 gã bảo an nhìn đường tu ánh mắt còn có chút sợ hãi. Tiến nhập bên trong đại sảnh, du dương thép cầm âm vui liền truyền vào trong tai. Đường tu bên hướng phía thang máy đi tới, liền rất nhanh liếc mắt đàn dương cầm vị trí. Lệnh thần sắc hắn sững sờ, cước bộ đều trong nháy mắt dừng lại. Nguyên nhân là bởi vì hắn chứng kiến đàn dương cầm nữ hài dĩ nhiên là Andy. Nàng làm sao ở nơi này? Đường tu trầm tư một chút, liền xoay người hướng phía Andy đi tới. Bất quá, hắn cũng không có quấy rầy Andy. Đi tới nàng phụ cận về sau, nhẹ nhàng dựa vào ở góc nhà, lẳng lặng quan sát của nàng piano đàn tấu. Ngủ sau 6 phút, làm cuối cùng một cái cầm âm hạ xuống. Đường tu cười vỗ tay nói rằng, đàn không sai. Andy quay đầu, khi thấy đường tu phía sau nhất thời sắc mặt vui vẻ. Rất nhanh từ trên ghế đứng lên, chạy vội tới đường tu trước mặt phía sau hỉ tư tư nói rằng, lão bản, ngày sao lại tới đây? Đường tu cười hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao chạy đến nơi đây, nhưng lại ở trong đại sảnh bắn lên đàn dương cầm. Enli cười đùa nói, đêm nay công ty chúng ta ngành tài vụ nhân phải ở chỗ này liên hoan, cho nên ta liền trước giờ đi ra đặt phòng gian, chứng kiến đàn dương cầm sau đó hứng thú, đã nghĩ khảy một bản. Lão bản, ngài cũng là qua đây dự định gian phòng sao? Có muốn hay không ta đi giúp ngài đặt hàng? Đường tu cười nói, không cần, ta hẹn bằng hữu. Enli cười đùa nói, lão bản, đêm nay ngài lại ở chỗ này dùng cơm à? Công ty chúng ta ngành tài vụ liên hoan, ngài có muốn tới hay không? Đường tu suy nghĩ một chút, nói rằng, đợi buổi tối rồi hãy nói. Nếu như buổi tối thời gian tương đối đầy đủ, ta liền đi qua ngồi một chút. Nếu như có chuyện tạm thời, quên đi. Andrew mỉm cười gật đầu. Lão bản, ngài nếu có thể qua đây, ta sẽ rất cao hứng. Đúng, năm nay ngài vừa giận, hiện tại toàn bộ internet đều ở đây phô thiên cái địa đưa tin chuyện của ngài đâu. Vừa giận? Đường tu trợn tròn mắt, nhìn Andy khó hiểu hỏi, nguyên nhân gì? Andy cười nói, chính là ngài ở Lam Tinh Viện mồ côi sự tình a. Hiện tại toàn bộ trên internet đều ở đây nói ngài là chân chánh nhà từ thiện, là có cổ đạo dụng tâm người lương thiện, nhất là cái kia manh manh nữ thần thâu trộm nói cho mọi người. Hôm nay ngươi cho Lam Tinh Viện mồ côi quyên tiền 2 triệu. Mọi người đều là đối với ngài khỏe đánh giá như nước thủy triều đâu. Khái khái, chấm ngoặc kép, Đường Tu ho khan vài tiếng. Tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt toát ra bất đắc dĩ biểu tình. Lúc trước hắn căn bản là không có muốn cái này cha. Chỉ là đang suy nghĩ như thế nào làm cho Lam Tinh Viện mồ côi chịu đến càng nhiều xã hội nhân sĩ quan tâm, về sau có thể nhiều hơn trợ giúp những hài tử kia. Có thể để cho bọn họ sinh hoạt khá hơn một chút. Ai có thể nghĩ, liền ngay cả mình quyên chuyện tiền bạc đều bị Điền Hiểu Manh cho để lộ ra ngoài. Hắn hiện tại cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nổi danh, trái đất cùng tiên giới bất đồng. Tiên giới coi như là danh tiếng vang dội, người khác cũng chỉ là kính nể, không có người nào dám trêu chọc. Có thể trái đất không giống với, ở chỗ này một ngày có danh khí, giống như là đại minh tinh giống nhau. Người trước ngã xuống người sau tiến lên bọn chó săn biết chụp lén. Vô số người ái mộ biết ngăn chặn, dù cho một ít có thân phận bối cảnh người, đều biết dùng ánh mắt khác thường xem chính mình. Loại tình huống này, cùng hắn ban sơ ước nguyện ban đầu hoàn toàn bất đồng. Hắn thầm nghĩ an an lẳng lặng sinh hoạt, vùi đầu phát đại tài, được đến lượng lớn tài nguyên tu luyện, phụ trợ chính mình tại con đường tu luyện đi xa hơn, nhanh hơn, đồng thời cũng có thể bồi bồi phụ mẫu, bồi bồi thân nhân của mình, hưởng thụ một chút thân tình ấm áp. Được rồi, gần nhất khiêm tốn một ít, bất luận cái gì phong trào đều không chịu nổi thời gian tiêu ma. Có thể các loại, chờ, sang năm trường học khai giảng, đến lúc đó còn nhớ rõ chuyện này liền không biết bao nhiêu. Đường Tu chính mình thoải mái một phen, Andy biết Đường Tu hẹn bằng hữu, cho nên cũng không có quấn quýt lấy hắn, mang theo vài phần nhìn thấy Đường Tu sau hưng phấn, đi tìm khách sạn người phụ trách dự định gian phòng, thuận tiện cùng người phụ trách kia hảo tỉ muội tán gẫu một chút. Phòng cho Tổng thống, Đường Tu đẩy cửa mà vào về sau, liền chứng kiến Long Chính Vũ đang ôm một cô gái nói chuyện phiếm. Mặc dù trong phòng thả có huân hương, nhưng như trước bị mùi thuốc lá bao phủ. Long Chính Vũ vỗ vỗ cô bé đầu vai, nói rằng một cái trùng hợp gặp phải tiểu mỹ nữ. Đi thôi, buổi tối nếu như ta không có chuyện gì, đến lúc đó đi tìm ngươi tâm sự. Ân. Cô bé kia thật nhanh liếc mắt Đường Tu, xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt nhỏ nhắn phiêu khởi một đóa hồng vân. Sau đó khéo léo đứng lên, cúi đầu từ Đường Tu bên người gặp thoáng qua, nhanh tốc độ rời phòng. Đường Tu lắc đầu, cười khổ nói, ta trước đây tại sao không có phát hiện, tiểu tử ngươi lại còn là tình trường lãng tử. Không phải nghe nói ngươi nói chuyện cái Chánh Nhi Bát Kinh nữ bằng hữu sao? Người nàng đâu? Long Chính Vũ liếc mắt, ỉu sụp vùi ở sofa bên trong nói rằng, còn có thể hay không thể làm bạn? Ngươi đây thật là mọi người trong lúc đó không nên đề cập riêng tư của người khác. Phân, cái kia muội chỉ lòng dạ cao, chí hướng xa, muốn dựa vào lấy chính cô ta cặp kia liều mạng ra một phen sự nghiệp. Cho nên, nhân gia xuất ngoại, Đường Tu đi tới hắn đối diện ngồi xuống. Cổ quái nói rằng, vì cái kia hay là chính mình phấn đấu, giống như ngươi chia tay. Ba, chấm ngoặc kép, Long Chính Vũ nắm lên cái bật lửa cùng điếu thuốc lá. Châm lửa một viên thật sâu quất một khẩu. Bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta có thể hay không đổi đề tài. Bằng không ta thực sự biết thổ huyết. Đường Tu kinh ngạc nói, lúc đầu ta là muốn đổi đề tài, có thể ngươi cuối cùng câu này lại thật thật tại tại gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Nói một chút mà, chúng ta đều là bạn thân, nếu đều đã phân, còn có gì tốt che che giấu giấu. Đêm nay ngươi mời. Long Chính Vũ sâu hấp một điếu thuốc, theo yên vụ phun ra nói rằng. Đường Tu không chút nghĩ ngợi nói rằng, không thành vấn đề, treo ta chương mục. Long Chính Vũ khổ cười nói rằng, kỳ thực, ta xem như là bị cái kia muội chỉ bỏ rơi. Hơn nữa còn là đời này người thứ nhất bỏ rơi nữ nhân của ta. Người biết nhân gia muốn cùng ta chia tay lý do là cái gì không? Nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Mà mẹ nó hắn nhị đại nương. Lão tử cũng không khát. Nàng ngược lại là, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.